từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 464, chân tướng. Góc truyện audio.com. Không đến thời gian một ly trà, hình dạng người đã phác họa xong trên giấy. Nhìn địch lão phu nhân ngồi bên cạnh, Tần Nguyệt hong bức tranh, chân thành tiêu sái tới. Phu nhân, đây là sư phụ, này, Tần Nguyệt chưa nói xong. Địch lão phu nhân bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt hoảng sợ nhìn người trên tranh. Bàn tay to run run chỉ vào bức tranh, run rẩy nói, đây là, chỉ nói hai chữ, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Người liền thẳng tắp ngã sấp xuống đất. Phu nhân, Tần Nguyệt cả kinh, vội vàng vứt bỏ bức tranh, đi qua nâng dậy địch lão phu nhân. Hoảng sợ hô, phu nhân, có nha đầu chạy vào. Địch lão tướng quân cũng theo sau vào. Có người gọi đại phu tới. Hốt ha hốt hoảng một mảnh rối ren. Kim kim, xoa nhân trung, rót thuốc, bận rộn một hồi lâu. Địch lão phu nhân mới tỉnh lại. Tần Nguyệt áy náy trong lòng. May mắn địch lão tướng quân cũng không có oán giận Tần Nguyệt. Mở mắt ra, nhìn Tần Nguyệt hai mắt đỏ bừng. Địch lão phu nhân thở dài. Các ngươi đều đi ra ngoài. Vĩnh Hào, ngươi và Tần Nguyệt ở lại. Ta có lời muốn hỏi Nguyệt Nhi. Vẫy lui chúng nha đầu. Địch lão tướng quân thở dài. Sao lại ngất, đại phu không phải đã nói. Ngươi không thể quá kích động đấy sao? Vĩnh Hào, ta không sao, địch lão phu nhân suy yếu cười, trong mắt dưng dưng hỏi, ngươi không trách tội ta sao? Lúc trước, là ta ích kỷ đuổi Tần Nguyệt xuất phủ. Hai, Tố Vân, đã lâu như vậy, ta trách tội ngươi còn hữu dụng sao? Tần Nguyệt là con dâu của chúng ta đều không bảo hộ nàng được, ngươi nói ta như thế nào không làm địch mân dưới Cửu Tuyền thất vọng? Địch lão tướng quân thở dài. Cười nói, quên đi, địch mân đi rồi, Tần Nguyệt cũng đi rồi. Chỉ có thể hy vọng Tần Nguyệt có thể ở bên kia trải qua tốt một chút. Tần Nguyệt ê ẩm trong lòng, muốn đứng ra, nói cho bọn họ biết nàng chính là Tần Nguyệt. Có thể nói sao, nghĩ đến địch mân dặn dò. Tần Nguyệt chỉ có thể đem lời đến miệng nuốt xuống. Trong lòng ta vẫn luôn bất an. Trước tiên nói về chính sự đi. Nguyệt Nhi, sư phụ của ngươi tên là gì? Cách chương,